Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 59. 59, này con mẹ nó còn thắng thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Khuyển dưỡng thứ lang giơ tay lên, nói tiếp, đánh cược như vậy có chút mất công bằng. Nếu ta và Tuyết Tử tiểu thư luôn lắc ra hai con sáu, vậy vẫn luôn là Nại Bạch Tuyết Tử thắng. Ta cảm thấy điều này không công bằng. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ trên người Nại Bạch Tuyết Tử. Kỹ thuật lắc xúc sắc của nàng là không thể nghi ngờ. Cho dù che chắn, chỉ cần trước khi lắc xúc sắc, nàng thông đồng với quỷ đầu, như vậy nàng sẽ luôn lắc ra 26 điểm. Cho dù Quý Uyên vẫn thua, thật ra thương tổn đối với hắn cũng vô cùng có hạn. Nhưng lỡ như ngộ nhỡ Quý Uyên cũng lắc ra hai con sáu thì sao? Phải biết rằng, cho dù một người không biết đánh cược xúc sắc, cũng rất có thể lắc ra hai con sáu, không cần hoài nghi chút nào. Nhưng nếu ba người bọn họ đồng thời lắc ra hai con sáu, vậy Nại Bạch Tuyết Tử vẫn thắng. Đến lúc đó, nàng có thể trừng phạt hai người bọn họ, bởi vì điểm số của hai người giống nhau. Cũng có nghĩa là hai người đều là kẻ thua, mà kẻ thua phải tiếp nhận trừng phạt. Tên Quý Uyên này bây giờ dỗ dành Nại Bạch Tuyết Tử đến ngây người. Coi như thua, chẳng qua chỉ rụng tóc mà thôi. Nhưng còn mình, đó là muốn mất mạng. Tuyệt đối không thể đánh cược tiếp như vậy nữa. Tuyển thủ đông doanh của chúng ta nói không sai. Đánh cược như thế, chúng ta nhất định thua. Cái này vốn là không công bằng. Dựa vào cái gì điểm số giống nhau? Nại Bạch Tuyết Tử chính là thắng, chúng ta chính là thua. Ha ha, đây không phải là tuyển thủ đông doanh các ngươi tự mình nói sao? Mẹ kiếp, đó là ván trước. Dựa vào cái gì còn phải đưa tới ván này? Dù sao không thể tiếp tục đánh cược như vậy, nhất định phải tìm một biện pháp đủ công bằng. Lời của Huyền Dưỡng Thứ Lang rất nhanh đã được đám dân mạc đông doanh nhất trí tán đồng. Đánh cược như vậy, hắn tất thua. Ồ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nại Bạch Tuyết Tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta có thể định ra một số lần. Ví dụ như tổng cộng đánh cược 5 ván, ai thua nhiều nhất thì phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu số lần hai người chúng ta thắng giống nhau, vậy có thể đồng thời trừng phạt người thua nhiều nhất. Khuyển Dưỡng Thứ Lang nói ra ý nghĩ của mình. Đầu tiên, định ra số lần, như vậy cũng tốt để phân thắng bại sớm. Tiếp theo, lấy số lần thắng định thắng thua. Ví dụ như, Nại Bạch Tuyết Tử lắc ra hai con sáu, hắn cũng lắc ra hai con sáu. Vậy bọn họ đều được tính là thắng một ván. 5 ván trôi qua, ai thua nhiều nhất, kẻ thua kia sẽ phải đồng thời tiếp nhận trừng phạt từ hai người. Như vậy mới tính là công bằng. Nói xong, Khuyển Dưỡng Thứ Lang hướng tới người chủ trì, trong bóng tối nói, ta cảm thấy chỉ có khảo nghiệm như vậy mới đủ công bằng. Vả lại, phía sau còn có nhiều vị khách quý muốn xem mắt như vậy. Cũng không cần tiếp tục đánh cược nữa phải không? Ý kiến tiếp thu. Nữ khách quý có ý kiến gì không? Yên lặng một chút, người chủ trì lựa chọn tiếp nhận, dù sao lần này xem mắt không phải chỉ có ba người bọn họ. Phía sau còn có một đống người đang chờ. Chuyện này, Nại Bạch Tuyết Tử khẽ nhíu mày. Sao nàng lại không nhìn ra ý nghĩ của tên Khuyển Dưỡng Thứ Lang này? Rõ ràng hắn ta đang muốn dồn Quý Uyên vào chỗ chết. Nhưng nếu không đánh cược như vậy, thời gian chậm trễ quá dài không nói, đến lúc đó sẽ bị nói là mình vì Quý Uyên mà cố ý làm khó Khuyển Dưỡng Thứ Lang. Là một quỷ, nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nếu để cho những quỷ khác biết mình vì một nhân loại mà làm khó một nhân loại khác, e rằng cũng sẽ trở thành trò cười. Nhưng Quý Uyên phải làm sao? Vậy còn phần thưởng trong lúc đánh cược thì sao? Ngay lúc Nại Bạch Tuyết Tử đang khó xử, Quý Uyên mở miệng hỏi. Phần thưởng trong lúc đó tự nhiên vẫn được tính, chỉ là cuối cùng có thêm một lần thống kê mà thôi. Khuyển dưỡng thứ lang đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giết chết Quý Uyên. Tổng cộng có 5 ván, ngộ nhỡ ván nào Nại Bạch Tuyết Tử nhường, nhưng Quý Uyên lại lắc ra một điểm số vô cùng thấp. Vậy thì hắn có thể nhân cơ hội đó giết chết Quý Uyên. Mà đây cũng là kết quả tốt nhất. Vậy được, ta không có ý kiến. Quý Uyên đồng ý, chỉ cần phần thưởng giữa chừng không bị thay đổi là được. Hiện tại hắn muốn thông qua cơ hội này để lấy lòng Nại Bạch Tuyết Tử. Nghe quyết định của hắn, cư dân mạng bối rối, không phải chứ? Quý Uyên này điên rồi sao? Vốn là một ván rất khó thắng, lúc này còn đáp ứng yêu cầu như vậy, Quý Uyên là thật ngốc hay giả ngốc? Tôi cũng đã nhìn ra, tên khuyển dưỡng thứ lang này rõ ràng là muốn giết cậu trên đường đi đấy. Cách chương